Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1379 Ly Xuyên Hồ, chương 1379 cái kia truyền thuyết phải bị đạo phỉ oa cấp bá chiếm Ly Xuyên thành có thành chủ lạc, danh chính ngôn thuận thành chủ, cái này thành chủ còn bá khí chắc lậu đến ở cùng ngày liền đem hắc nha cấp bưng cái đế hướng lên, trời. Còn đem trăm vạn người đầu treo ở kia trên vách đá, máu tươi đầm đìa. Màu đỏ tươi khắp nơi, một ngày thời gian. Kiệt dưới trướng Vatican thổi quét mà ra. Ở ma bò cạp phối hợp hạ quét biến toàn bộ Ly Xuyên thành. Phàm là đã từng tưởng nhúng chàm thành chủ phủ đều bị giết cái sạch sẽ, hợp thể kỳ đều một cái không. Rơi, không phải ngoan cường đến phản kích tự bạo. Chính là đầu hàng hoặc là bị bắt giữ, ở Đại Ly tiến vào Ly Xuyên một giờ sau. Giữa trưa thời gian, mùi máu tươi nồng đậm, khói thuốc súng tựa hồ tiệm đình, kiệt đám người dừng ở thành chủ phủ trước. Ở trong thành rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ đến nhìn chăm chú hạ. Đem tân đầu treo lên đi, đọng lại máu đen thượng lại lần nữa bao trùm một tầng mới mẻ huyết. Sắc quá hung tàn, quá tàn bạo. Ly Xuyên bên trong thành đều hoảng sợ bất an, đều lo lắng vị này thực lực mạnh mẽ, tay đế thế lực cường đại hung ác tân thành chủ sẽ là một cái tàn bạo vô tình bạo quân, xem tay. Nàng hạ nhân, ta đi, một đám đều cùng lãnh diện quân vương máu lạnh binh khí giống nhau. Ta vừa mới nhìn đến một người bị chặt đứt cánh tay đều mặt vô biểu tình. Cùng không chết người giống nhau, này rốt cuộc là cái dạng gì quân đội a? Ta nhìn như thế nào như vậy thấm người, chúng ta Ly Xuyên tiền đồ kham yêu a, thả nhìn xem nàng kế. Tiếp muốn làm cái gì? Nếu là siêu cao thuế nặng gì đó, kia bọn họ phải suy xét đổi địa phương, đồng thời. Tin tức này cũng truyền lại mở ra, làm rất nhiều chú ý Ly Xuyên thành thế lực rất là chấn động, thú vị chính là kia huyết tinh đáng sợ. Đầu người tường mặt sau, vừa lúc là xa hoa lộng lẫy thành chủ phủ. Hồng huyết vách đá cùng gỗ đỏ gác mái. Nhưng thật ra lẫn nhau hô ứng thành chủ phủ nội. Lý Khánh dẫn người đã hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ thành chủ phủ. Giờ phút này đang ở thanh toán kiểm kê bên trong phủ một ít người hầu. Mượn cơ hội cũng đề ra nghi vấn một ít việc nhi, nhất thanh nhàn đương thuộc Đại Ly. Thằng nhãi này liền ngồi ở nhà chính hậu viện hành lang ngôi cao thượng, a, nơi này tầm nhìn cũng thật không tồi. Trước kia cái kia thành chủ thực sẽ hưởng thụ a, Đại Ly gần nhất đến cái này ngôi cao đó là cười. Ở nàng trước mắt, phóng nhãn nhìn lại đó là kia mỹ lệ Ly Xuyên Hồ. Dương liễu bờ đê, xanh nhạt không u, tú mỹ chung có chút đặc dị mị lực, hình như là yên ổn. Nhưng thật ra thú vị hồ, Đại Ly như suy tư gì đến nhìn chằm chằm phương xa cái kia Ly Xuyên Hồ. Bất quá cũng chỉ tưởng một cái qua lại. Vung tay. Năm cái hợp thể kỳ bánh trưng bị ném trên mặt đất. Ở cửa thứ nhất bánh trưng muốn đứng lên thể mà không phải giống như heo chó giống nhau bị trói buộc. Trên mặt đất thời điểm, cổ hắn bị nắm. Sau đó trên cổ làn da bị đâm thủng. Máu tươi. Lộc cộc đến biến mất, lạch cạch. Cái thứ nhất bánh trưng rơi xuống đất, đệ nhị bánh trưng. Cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến thứ năm cái đã hoàn toàn ngay cả lên đắc lực khí cũng chưa. Cả người hư nhuyễn, nhìn chằm chằm Đại Ly, môi run run, người không phải nhân loại, người là huyết tộc, tới rồi hợp thể kỳ giai đoạn, bảy tộc chi nhất huyết tộc đã không phải bọn họ chưa nghe nói bí mật, Đại Ly môi lưỡi thượng còn có. Chút hứa máu tươi, nàng dùng ngón tay rất nhỏ mạt quá môi, chiều người này xinh đẹp cười, cho nên đâu, tiên sinh, người đã chuẩn bị tốt cái gì át chủ bài. Có thể làm ta buông tha ngươi đâu. Ta, người này cũng là hiểu được chính mình hoàn toàn không phải cái này biến thái đối thủ. Đó là trong mắt vừa truyền. Ở Đại Ly tay sắp tạp trụ hắn cổ phía trước. Ta nói cho ngươi một bí mật nga. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Bỗng nhiên nhìn quanh hạ toàn bộ thành chủ phủ. Nói, cùng Ly Xuyên Hồ có quan hệ. Người biết, người này khiếp sợ nha. Thật là Ly Xuyên Hồ. Đại Ly nhướng mày, không, ta không biết, cho nên ngươi có thể tận tình nói cho ta ngươi biết đến hết thảy. bao gồm nói dối cũng có thể, nàng này phiên bộ dáng. Nhưng thật ra làm người này không dám nói dối. Ai biết người này biết nhiều ít, nếu nói sai rồi không được bị tra tấn đến chết. Người thứ năm đã thấy được kia bốn người trên mặt đất quay cuồng kêu thảm. Cả người thấm huyết, giống như ở chịu đựng phi người tra tấn giống nhau, không dám. Không dám, ta nói đều là lời nói thật, ngươi còn chưa nói đâu, Đại Ly nhắc nhở hắn, Lý Khánh giống như một quan. Ra giống nhau ở một bên nhìn. Nhìn đến Đại Ly trước sau như một dùng kia phi phàm đại thị lời nói lạnh nhạt tra tấn người này. Rất muốn cười, nhưng là vẫn là nghẹn lại, hắn đảo muốn nghe xem gia hỏa này có thể nói ra cái gì miêu nị tới chúng. Ta đầu nhi, cũng chính là Hắc Nha Vương, sở dĩ muốn chiếm hữu Ly Xuyên Thành, không liên quan là muốn chiếm cứ Ly Lộ Phí Nguyên cùng quyền thế. Càng là vì cái này thành chủ phủ. Cũng chính là thành chủ phủ nội Ly Xuyên Hồ, hắn thật cẩn thận nhìn xem Đại Ly. Lại tiếp tục nói, hình như là Ly Xuyên Hồ ẩn tàng rồi một cái bảo tàng bí mật bảo tàng. Lý Khánh trừ trừ khóe mắt, như thế nào cảm giác như vậy cầu huyết giống như. Đại Ly hỏi ta ý tứ là trước mắt cũng không xác định, bởi vì Hắc Nha Vương trước mắt vẫn chưa tìm được cái này bảo tàng. Cho nên người này đã sợ tới mức có chút nói không lựa lời, Lý Khánh ở một bên hừ lạnh. Nếu là bảo tàng, lấy các ngươi Hắc Nha Vương gian trá, như thế nào sẽ làm các ngươi đều biết không phải chúng ta? Là chỉ có ta một cái. Theo ta biết, bởi vì ta là Hắc Nha phó thống lĩnh, một ít tài nguyên điều phối đều về ta quản hạt, thả hắn cũng nhất nể trọng ta, liền ở chúng ta Hắc Nha giành trước chiếm lĩnh thành chủ phủ sau. Màn đêm buông xuống, ta đó là thấy hắn uống say, trong miệng mắng hổ gầm sơn sơn chủ, nói hắn chớ có đắc ý, hắn đã chiếm lĩnh thành chủ phủ, Ly Xuyên Hồ hạ bảo bối chính là hắn. Sau lại ta liền có chút để bụng, chỉ sợ cũng là tham lam chi tâm đi. Lý Khánh ánh mắt nghiền ngẫm lên, người này có chút xấu hổ, bất quá xem Đại Ly cũng không có ngăn cản đó là bình tĩnh tâm thần. Tiếp tục nói. Sau lại, cũng chính là 5 ngày trước, ta nhìn đến hắn cùng hổ gầm sơn sơn chủ Phàn Sơn Hổ chạm mặt. Tựa hồ ở mưu hoa cái gì? Sau lại xảo đi lên. Kia Phàn Sơn Hổ thập phần tức giận, cười lạnh nói không có ta trợ giúp. Người chính là Ly Xuyên Hồ cũng là vô dụng. Sau lại Phàn Sơn Hổ đi rồi. Hắn lại giận lại bực, lại hạ một lần Ly Xuyên Hồ. Lại là như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá hắn chưa bao giờ từng cùng chúng ta nhắc tới chuyện này. Cũng không làm chúng ta những người này hạ hồ tìm kiếm, người này mới vừa nói xong. Liền nghe được Đại Ly thình lình tới một câu. Chính ngươi đi xuống quá đi, ta, có trộm hạ quá vài lần. Bất quá đại nhân, ta là tuyệt đối không có được đến kia bảo vật. Nếu không cũng không đến mức còn đợi ở chỗ này. Ta tưởng mở ra bảo tàng bí mật khẳng định ở kia Phàn Sơn Hổ trong tay. Ta hiện tại là đại nhân tù nhân. Còn thỉnh đại nhân cho ta một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Ta nhất định sẽ vì ngài đi theo làm tùy tùng. Tuyệt không hai lời. Hắn xấu hổ lại hèn mọn nói. Đại Ly nhìn hắn. Bỗng nhiên cười. Đi theo làm tùy tùng. Ta hiện tại liền có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, đại nhân mời nói, mượn ngươi huyết dùng một chút. Người này vừa định né tránh, sau khi xác chết ngã xuống đất, cả người huyết đã bị Đại Ly ngưng tụ thành một mảnh huyết tinh. Ném cho Lý Khánh, hợp thể kỳ huyết đã đối ta không có gì dùng a. Cho ngươi đi, Lý Khánh tiếp nhận, cười thu hồi, một bên nói, lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu gia hỏa này nói chính là thật sự, kia này bảo vật Đại Ly dương dương mi, ngươi chừng nào thì thấy ta không cần loại này đưa tới cửa chuyện tốt sao? Kiệt nàng một gọi, kiệt đó là xuất hiện, ta làm ma sát cùng ma bò cặp cùng ngươi cùng đi một lần hổ gầm sơn. Đem kia Phàn Sơn Hổ cho ta mang về tới, đúng vậy, ma sát bọn họ đi thời điểm động tĩnh rất lớn. Kia huyết ảnh ô áp áp bay qua trời cao. Bên trong thành nhân tâm kinh, có nhân mã đi ra ngoài. Chẳng lẽ là phải đối cảnh nội những cái đó thế lực xuống tay? Này cũng quá hung mãnh. chẳng lẽ muốn một ngày nội đem toàn bộ Ly Xuyên cảnh nội dẹp yên? Khiếp sợ chung, thành chủ phủ bay ra một khắc sóng ô áp áp huyết ảnh. Đi đầu chính là một đạo tia chớp, phía sau cũng là 500 vạn Vatican huyết tộc, lại 500 vạn, người này dưới trướng thế lực cũng quá khổng lồ. Người này không chỉ là ma vực phái tới một cái tuần sát xử đi. Ta nhìn như thế nào như là ma vực bản thân một vị thống lĩnh. Mang binh tiến đến, nếu không phải ma vực quân đội người. Kia nàng tư binh cũng quá khổng lồ. 1000 vạn người a, 1000 vạn Vatican huyết tộc. Đã có thể so với một cái 7 đại quý tộc toàn bộ thân gia lực lượng. Chính là hợp thể kỳ còn thiếu chút, bất quá không quan trọng, trong viện. Đại Ly đã thấy được 4 cái bên trong đã toàn vượt qua chuyển hóa kỳ. Hiện tại đang ở bị huyết duệ, Phạm Lý cùng Lý Khánh ở một bên nhìn, 4 người này cho các ngươi. Đương tay đấm sai xử đi. Đúng rồi, đây là Ly Xuyên thành tân pháp quy. Cầm đi công bố đi. Không tuân thủ các ngươi nhìn xử lý, Phạm Lý tiếp nhận kia điệp pháp quy đơn tử nhìn nhìn. Đôi mắt càng ngày càng sáng. Vẫn là lão đại lợi hại. Này đó pháp quy ở thương nghiệp cùng thế lực quy hoạch thượng đều thập phần minh xác kỹ càng tỉ mỉ. Đối với quy phạm một thành trì cùng phát triển thập phần có chỗ lợi. Những người đó phàm là có điểm đầu óc đều sẽ không ngỗ nghịch. Trừ phi là địch nhân. Phạm Lý có việc nhi làm. Lý Khánh cũng không nhàn rỗi. Dù sao hắn tư chức cùng loại quản gia. Toàn bộ thành chủ phủ đều yêu cầu hắn xử lý. Tiền tài cũng đều ở trong tay hắn, cùng ngày pháp quy đó là ban bố đi ra ngoài. Tốc độ này làm vốn đang nghĩ quan vọng mấy tháng Ly Xuyên người rất là giật mình. Đều vọt tới thành chủ phủ ngoại công bố lan thượng xem tân pháp quy. Chỉ xem một lần, rất nhiều người liền vui mừng cười to, ha. Này pháp quy hảo, kỹ càng tỉ mỉ lại công chính. Làm những cái đó thế lực mỗi ngày đánh giết. Thành chủ có tài a, thành chủ khí phách, chúng ta đây này đó bình thường thành dân, chỉ cần thỏa mãn này mặt trên một ít điều kiện, tiến hành tư cách chứng thực, là có thể được đến thành chủ quân che chở. Thiệt hay giả, chúng ta đây về sau chẳng phải là không cần sợ này đó thế lực cùng những cái đó ngang ngược đạo phỉ, hoặc là ngoại lai người, vì mau những người này như thế vui mừng đâu, bởi vì thành chỉ nội hai loại người nhiều nhất. 1. Làm buôn bán người. 2. Lui tới tu sĩ cùng cư dân. Bọn họ muốn chính là cái gì? Là phồn vinh cùng yên ổn. Mà vừa lúc Đại Ly ban phát pháp quy là chuyên chú với phương diện này. Thế lực muốn náo động. Muốn thu bảo hộ phí. Ha ha, Vatican chờ ngươi U89/10 người vui mừng. Mặt khác chi nhất người lại là tức giận không cam lòng. Giờ phút này liền có một cái hợp thể kỳ cao thủ mặt lạnh đau mắng. Cái gì đồ bỏ quy củ? Như thế bá đạo, chúng ta dựa vào cái gì nghe nàng? Liền tính là thành chủ cũng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.